Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 khôi phục ký ức, bàng bạc mộc nguyên tố năng lượng từ vỡ vụn màu xanh biết phù văn bên trong trào ra, nháy mắt liền đem thạch thiên tay trái cấp trong bọc lên, mà lúc này, thạch thiên tay trái phía trên cũng đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố hấp lực, đem từ màu xanh biết phù văn trung trào ra khổng lồ mộc nguyên tố năng lượng một chút không dư thừa. Nốt đi vào, theo mộc nguyên tố trào ra, thạch thiên chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh khí thể theo tay trái cánh tay chảy khắp toàn thân. Cuối cùng tất cả đều hội tụ ở trong óc bên trong. Theo sau, đầu chung đột nhiên truyền ra một trận đau nhức, giống như là thứ gì bị đánh vỡ giống nhau, làm đến thạch thiên trước mắt tối sầm. Bốn mễ rất cao khổng lồ thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Chủ nhân, quỷ lang cùng tiểu bạch chờ bốn con tang thi tất cả đều khẩn trương cực kỳ thấu lại đây. Nôn nóng nhìn thạch thiên, liên tục kêu to vài tiếng. Đáng tiếc thạch thiên lại không có nửa điểm phản ứng. Chủ nhân đây là làm sao vậy? Có phải hay không này khối phù văn vấn đề? Làm ta hủy hoại nó. Quỷ lang lạnh lùng nói, từ từ, không cần lộn xộn, ngươi không phát hiện là chủ nhân chủ động hấp thu này khối phù văn thượng lực lượng sao? Hiện tại chủ nhân hẳn là chỉ là ngất xỉu, chúng ta tĩnh xem này biến, thật sự không được lại áp dụng thi thố, tiểu bạch ngăn lại quỷ lang. Thập phần bình tĩnh phân tích nói. Tiểu bạch ở đông đảo tang thi bên trong vẫn luôn là tương đối có uy nghiêm. Hơn nữa cũng rất có chủ kiến. Hắn một mở miệng, quỷ lang cũng dừng tay. Này cũng làm đến tiểu bạch nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tuy rằng đều là chung với thạch thiên, nhưng nếu có được chính mình tư tưởng, tự nhiên cũng đều sẽ có một ít khác biệt. Quỷ lang cùng nuốt thiên này hai chỉ tang thi là trước hết đi theo thạch thiên. Ở đông đảo cao giai tang thi địa vị cũng đều rất cao. Nếu quỷ lang thật sự không nghe hắn khuyên bảo, hắn thật đúng là không có biện pháp. Bất quá, nếu quỷ lang nghe theo tiểu bạch ý kiến, bốn con tang thi liền từng người bảo vệ cho một phương hướng. Đem thạch thiên bảo hộ ở trung ương. Thời gian từng giọt trôi đi, qua 2-3 tiếng đồng hồ lúc sau, thạch thiên một đôi nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở, nở rộ ra một đạo nhiếp nhân tâm phách tinh quang, ngay sau đó đột nhiên ngồi dậy, khóe miệng lộ ra một mặt quái dị mỉm cười, hắn ký ức khôi phục, thạch thiên động tĩnh tự nhiên không thể gạt được tiểu bạch chờ mấy chỉ tang thi cảm giác. Hắn ngồi dậy trong nháy mắt, bốn con tang thi liền toàn bộ xoay người lại, chăm miệng một lời nói, chủ nhân, ngươi tỉnh, tỉnh, hơn nữa là thật sự tỉnh, thạch thiên mỉm cười nói, chủ nhân ý tứ là, ngươi khôi phục ký ức, vương thừa ân trước hết minh bạch, thạch thiên trong lời nói ý tứ, vẻ mặt kinh hỉ hỏi, không sai, khôi phục, thạch Thiên rất là nhẹ nhàng nói, ngay sau đó ánh mắt dừng ở tiểu bạch hồng lam quang mang luôn phiên đôi mắt phía trên. Rất là kinh ngạc hỏi, ngươi phải tiến giai, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Chủ nhân phía trước cùng virus chi nguyên một hồi đại chiến. Không biết vì cái gì, thế nhưng xuất hiện không gian cái khe, đem ngài truyền tống tới rồi nơi này. Chúng ta qua đi tìm ngươi thời điểm, nơi đó đã biến thành một mảnh đất bằng, chỉ có mấy khối virus chi nguyên lưu lại cục đá. Ta không cẩn thận đem mấy tảng đá hấp thu rớt, liền biến thành cái dạng này, tiểu bạch giải thích nói. Dừng một chút, tiểu bạch còn nói thêm, kỳ thật ta cảm giác ta hẳn là có thể đột phá đến đỏ, mắt tang thi. Nhưng không biết vì cái gì, luôn có một đạo cái chắn ngăn đón ta, làm ta vô pháp đột phá. Thạch Thiên nghe vậy, trong lòng cũng đã minh bạch. Đây là bởi vì hắn cái này chủ nhân còn không có đột phá, cho nên hệ thống không cho phép Tiểu Bạch đột phá. Bất quá, Tiểu Bạch thế nhưng hấp thu virus chi nguyên tự bạo sau lưu lại tàn khu. Thật đúng là ngoài dự đoán đâu. Kia Nguyệt Nhu còn có Tiêu Thần bọn họ đâu. Còn có ta lưỡi mắc kiếm. Có phải hay không cũng bị không gian giải phong cắn nuốt. Thạch Thiên lại hỏi. Bọn họ còn ở phía sau. Chúng ta bốn cái tốc độ tương đối mau. Liền trước lại đây tìm chủ nhân. Lưỡi mắc kiếm Tiêu Thần cho ngài bảo quản đâu. Quỷ Lang trả lời nói. Ân. Vậy là tốt rồi, Thạch Thiên gật gật đầu nói. Theo sau Thạch Thiên đứng dậy, nhìn tay phải trong lòng bàn tay 9 tầng bảo tháp. Trong lòng không cấm cảm thấy một trận may mắn. Lúc trước có thể sống sót, tất cả đều là dựa vào hệ thống trợ giúp. Hơn nữa, hắn có thể khôi phục ký ức, cũng là vì hệ thống giúp hắn thúc giục tay trái đoạt lấy năng lực. Mới có thể cắn nuốt cũng đủ mộc nguyên tố tới chữa trị tự thân. Những việc này hắn mất trí nhớ thời điểm tự nhiên là không nghĩ ra. Nhưng là nếu khôi phục ký ức, tự nhiên thực dễ dàng liền minh bạch đây là có chuyện gì. Bất quá, cùng virus chi nguyên một hồi đại chiến, hệ thống đã chịu thương tổn đồng dạng không nhỏ. Trên thực tế, liền ở hắn vừa mới khôi phục ký ức thời điểm, bên tai liền vang lên một đoạn hệ thống đề ký âm ni, chúc mừng ký chủ khôi phục ký ức. Hệ thống bởi vì quá độ tiêu hao quá mức, đại bộ phận công năng đã hoàn toàn tê liệt, thỉnh ký chủ mau chóng hấp thu đại lượng năng lượng, dùng để khôi phục hệ thống. Thạch Thiên vừa mới thực nghiệm một chút, hệ thống không gian. Hệ thống cửa hàng tất cả đều vào không được. Tầng thứ 2 thiên nhãn cũng không thể dùng. Tầng thứ 3 đoạt lấy kỹ năng nhưng thật ra không có vấn đề. Hiển nhiên, hệ thống lúc trước cũng là đã tính toán tốt. Mặt khác, thống lĩnh lực cùng tiến hóa điểm tựa hồ cũng không thể dùng. Nói cách khác, Thạch Thiên hiện tại không có biện pháp dựa vào hệ thống ở tiếp tục thuần hóa tang thi. Đương nhiên, khống chế đã thuần hóa tang thi vẫn là không thành vấn đề. Này đảo cũng coi như là một cái có thể tiếp thu kết quả. Rốt cuộc virus chi nguyên như vậy cường đại, muốn làm rớt hắn, tự nhiên cũng muốn trả giá tương ứng đại giới. Không có vĩnh viễn biến thành ngu ngốc, đã xem như không tồi. Nhìn chính mình trong tay hệ thống chi tháp. Tầng thứ 3 trong đó một mặt đã hoàn toàn biến thành xanh biếc chi sắc. Này đại biểu cho một thuộc tính đã hoàn toàn viên mãn. Kế tiếp yêu cầu đoạt lấy chính là thủy thuộc tính. Mộc nguyên tố viên mãn cũng đại biểu cho hắn từ đây liền nhiều ra một loại thuộc tính. Biến thành song thuộc tính tang thi. Sức chiến đấu tự nhiên cũng là bạo trướng. Giơ tay. Một đạo mộc nguyên tố năng lượng từ móng tay tiêm bay ra, rơi trên mặt đất phía trên. Ngay sau đó, một mạt thật nhỏ chồi non liền chui từ dưới đất lên mà ra. Mộc thuộc tính, thật đúng là dùng tốt đâu. Thạch Thiên lẩm bẩm tự nói một câu, ý niệm vừa động, thân thể chợt thu nhỏ lại đến người thường phát hiện. Trên người vảy cũng nhanh chóng thu liễm. Một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng. Một hồi đại chiến, tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là mang cho ta chỗ tốt cũng không ít a. Ít nhất không cần lại ăn cái gì trăm biến đan. Thạch Thiên cười nói, chủ nhân, nếu ngài khôi phục ký ức, chúng ta đây còn tiếp tục đi phía trước đi sao? Tiểu Bạch từ một bên mở miệng hỏi. Bọn họ phía trước tiến vào mục đích chính là vì cấp Thạch Thiên khôi phục ký ức. Hiện giờ Thạch Thiên nếu đã khôi phục ký ức, kia tự nhiên muốn suy xét một chút còn muốn hay không lại tiếp tục thăm dò cái này quỷ dị hang động. Đương nhiên muốn tiếp tục đi phía trước đi. Thạch Tiên thập phần quyết đoán trả lời nói, hắn đối đây là địa phương nào, đã ẩn ẩn đoán được một ít, nói không chừng, hệ thống khôi phục yêu cầu năng lượng, liền dừng ở cái này hang động bên trong, đương nhiên không thể phản hồi. Thạch Tiên nói xong, liền cầm lấy cắm ở một bên huyền hoàng một hơi côn. Cất bước, hướng tới hang động chỗ sâu trong đi đến. Tiểu Bạch chờ Tang Thi tự nhiên là theo sát sau đó. Đệ nhị càng, mặt khác, cầu phiếu phiếu. Các vị đại lão có phiếu liền đầu cho ta đi. Các ngươi nếu là không cho, ta liền khóc cho các ngươi xem. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.